Người chơi hung mãnh, chương 205, nhân lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành như Lý Ngang phỏng đoán như thế. Cái này lên vụ án cuối cùng hung thủ chính là cùng người chết ở cùng một chỗ công công còn có bà ba. Kia công công thừa dịp nhi tử ra ngoài làm công trong lúc đó, một mực đối người chết ý đồ bất chính, nhiều lần tiến hành bức hiếp. Người chết hướng bà xin giúp đỡ, nhưng mà cái sau vì việc xấu trong nhà không ngoài dương, vậy mà bảo trì ngầm đồng ý thái độ, thậm chí cùng trượng phu một cặp tức tiến hành giam cầm. Tại một lần vũ nhục trong quá trình, người chết công bố muốn đem tất cả mọi chuyện cáo chi sắp làm công trở về trượng phu. Hắn công công cùng bà hoảng hồn, đem nó bóp chết, cũng ý đồ thông qua ngụy trang thành tự sát treo cổ đến đào thoát trách nhiệm. Trong quá trình này, hai người không dám nhìn thẳng chết không nhắm mắt thi thể, còn cố ý dùng bố đem nó khuôn mặt che kín. Xem tivi tiết mục bên trên, hai vị kia khuôn mặt bị đánh gạch men lão niên hung thủ ở trong lao lệ rơi đầy mặt không ngừng sám hối dáng vẻ. Lý Ngang nhịn không được suy nở nụ cười. Quá khôi hài những người này. Vương Phong Niên quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Lý Ngang giang tay ra. Ta cũng không cảm thấy bọn hắn rơi lệ bộ dáng là tại thực tình sám hối. Bọn hắn tại phạm tội quá trình bên trong, có vô số lần thời cơ đình chỉ đối người bị hại xâm hại. Bọn hắn ngừng sao? Cũng không có. Chủ động xâm hại người vô tội tội phạm, tại mặc vào áo tù nhân về sau rớt xuống nước mắt, đều chỉ là tại hối hận làm ác bị bắt lại, đang sợ hãi sắp đến hình phạt mà thôi. Cặn bã, mãi mãi cũng là cặn bã. Vương Phong Niên từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Hỏi, tiểu Lý, ngươi năng lực trinh thám không tệ a. Nghe San San nói ngươi trước kia nhìn rất nhiều thám tử suy luận phương diện tiểu thuyết. Lý Ngang đương nhiên không có khả năng nói cho đối phương biết mình ở trên trung học cơ sở thời điểm liền lợi dụng Tân Hoa tiệm sách xem hết một đống lớn suy luận tiểu thuyết, bắt đầu lợi dụng Internet học tập hình sự khoa học kỹ thuật, hình sự điều tra học, vết tích kiểm nghiệm, điều tra luật học các loại một hệ liệt thư tịch. Trên mạng có điện tử bản, thực thể bản cũng có bán. Lúc này cười tủm tỉm gật gật đầu. Đúng vậy a, ta mơ ước lúc còn nhỏ liền là trở thành một phạm tội khắc tinh, giữ gìn trị an xã hội, bảo vệ nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Vương Phong Niên gật gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, trở lại trong thư phòng cầm mấy phần văn kiện tới. Những văn kiện này đều là gần đây Ân Thị chính phủ nhận được vụ án. Gần mấy tháng qua các loại chuyện ly kỳ cổ quái liên tiếp phát sinh, loay hoay cơ sở cán viên sứt đầu mẻ chán. Giống Vương Phong Niên dạng này một tiến cán viên, đã thật lâu chưa có trở về qua nhà, cùng người nhà bình thường ăn một bữa. Hắn theo văn kiện trong túi xuất ra hơn 20 tấm ảnh chụp. Những hình này, người có ý kiến gì không? Lý Ngang tiếp nhận ảnh chụp, phát hiện ảnh chụp chỗ quay chụp hiện trường phát hiện án ở vào cư dân bình thường nhà lầu bên trong, hai phòng ngủ một phòng khách. Trong phòng, nam nữ chủ nhân phơi thây tại phòng khách mặt đất, eo chỗ có mấy đạo thâm thúy vết đao, thi thể chung quanh tích lấy một vũng lớn vũng máu. Gian phòng từng cái cửa tủ đều bị mở ra, một chút tạp vật hết thảy chất đống tại trên ghế salon. Mặt đất không có nhuốm máu dấu chân hoặc là cái khác vết máu, mà hung khí thì ở vào chật hẹp. Mở ra đèn trong toilet là một thanh chuôi đao hơi ngắn, lưỡi đao hiện lên bóng loáng hình cung thép chế cơm tây đao, chính ngâm mình ở bồn rửa tay bên trong. Bồn rửa tay phía dưới phía bên phải dựa vào tường bên cạnh ánh đèn chốt mở hộp phía dưới còn có một chuỗi nhỏ xuống vết máu. Lý Ngang nhìn xem ảnh chụp cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Nhập thất cướp bóc, đúng. Vương Phong Niên nhẹ gật đầu. Ngoài cửa sổ đứng thẳng một khung thang trốn khi cháy, hung thủ ban đêm chui vào trong phòng, áp dụng cướp bóc quá trình bên trong mưu hại phòng ở chủ nhân, xuất nhập vị trí vừa vặn ở vào giám sát điểm mù, không có đập tới hình dạng của hắn. Ngô Lý Ngang dùng ngón tay nhẹ gảy một cái ảnh chụp, nói: vụ án này bao lâu? 2 ngày trước. Lý Ngang đem ảnh chụp đặt lên bàn. Nói, ta không thể khẳng định. Bất quá đề nghị đi vụ án phát sinh nơi đó bệnh viện phụ cận. Phòng khám bệnh, cha tìm một chút gần đây thu chị ghi chép. Cha một chút có hay không bàn tay phải trên tay. Có một đạo thâm thúy vết thương tổn thương hoạn. Ồ, Vương Phong Niên nhướng mày. Vì cái gì? Lý Ngang đem ảnh chụp tại trưng bày trái cây lá trà khay trà bằng thủy tinh trên mở ra. Chỉ mấy chương ảnh chụp. Nói, căn này dân trạch bên trong nhà vệ sinh tương đương chật hẹp âm u, đặc biệt là ánh đèn chốt mở hộp. Ở vào bồn rửa tay phía dưới, phía bên phải dựa vào tường bên cạnh. Nơi này duy nhất một chỗ vết máu. Ngay tại ánh đèn hộp phía dưới. Mà lại huyết dịch nhỏ xuống quỹ tích hiện lên thẳng đứng hình. Loại này hình dạng vết máu. Cực kỳ hiển nhiên là người bị tình nghi người tại nhấn chốt mở lúc. Tích rơi trên mặt đất. Ánh đèn khai quang hộp ở vào bồn rửa tay phía bên phải. Quyết định người bình thường rất khó đem tay trái luồn vào đi nhấn chốt mở. Chỉ có thể lợi dụng tay phải. Nói rõ huyết dịch đến từ người bị tình nghi người bàn tay phải. Hắn nhìn thoáng qua Vương Phong Niên. Cười nói. Như vậy vết máu này. Đến cùng bắt nguồn từ người bị tình nghi người mình. Vẫn là đến từ người bị hại đâu. Ta càng có khuynh hướng là người bị tình nghi người mình huyết dịch. Nếu như là hung thủ từ người bị hại trên thân nhiễm đến vết máu. Như vậy huyết dịch nhỏ xuống vết tích hẳn là từ trên xuống dưới. Từ nồng trở thành nhạt. Mà hiện trường những này vết máu nồng độ trên dưới nhất trí. Chỉ có thể là hung thủ trên tay mình thụ thương dẫn đến. Lại căn cứ giao ăn hình dạng. Ta suy đoán là hung thủ hành hung lúc. Bởi vì cơm tây đao chuôi đao hơi ngắn. Thân đao dài. Nắm chặt chuôi đao đâm về phía trước lúc. Bởi vì dùng sức quá mạnh. Lưỡi đao phản đỉnh bàn tay. Cắt đả thương người bị tình nghi người bàn tay phải. Về phần phạm tội hiện trường không có bất kỳ cái gì vết máu. Lại tất cả tạp vật đều chất đống ở trên ghế salon. Ta đoán là hung thủ đi toilet khẩn cấp xử lý bàn tay về sau. Trở lại phòng khách lau qua trên mặt đất vết máu. Lại thoát đi phạm tội hiện trường. Cuối cùng, căn cứ ánh đèn chốt mở hộp phía dưới lượng máu. Ta suy đoán tay của hắn tổn thương khá là nghiêm trọng. Nhất định phải đến chuyên nghiệp cơ cấu. Cũng chính là bệnh viện hoặc là phòng khám bệnh tiến hành khâu lại. Chỉ cần tra một chút gần đây có hay không bàn tay phải tồn tại vết cắt tổn thương hoạn. Rất dễ dàng liền có thể loại bỏ sang chọn ra. Dứt lời, Lý Ngang mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh Vương Phong Niên. Cười nói, Vương thúc thúc các ngươi hiện tại khẳng định đã thông qua xét nghiệm. Tra được huyết dịch thuộc về trong phòng bên thứ ba. Cũng chính là người bị tình nghi người mình đi. Chỉ cần có DNA hàng mẫu, bắt được người hiểm nghi phạm tội cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lý Ngang còn cất giấu một câu chưa hề nói. Đó chính là hắn phỏng đoán gần đây Ân Thị lại lớn quy mô phát sinh ly kỳ sự kiện. Cái này lên nhập thất cướp bóc án giết người kiện kỳ thật tương đương đơn giản. Dù là không dựa theo Lý Ngang phỏng đoán đi bệnh viện phòng khám bệnh loại bỏ, hoặc là căn cứ DNA hàng mẫu tiến hành kiểm tra. Chính phủ cũng có thể thông qua đại quy mô xem xét giám sát tư liệu phương thức. Dựa vào đại lượng nhân lực tìm tới hung thủ. Bình thường tới nói, án mạng tất phá. Cái này lên vụ án đã qua 2 ngày. Đủ để chứng minh Ân Thị chính phủ nhân lực. Khả năng rất lớn đã giật gấu vá vai. Loại này thế cục, là từ sát chàng trò chơi ngẫu nhiên tạo ra siêu phàm nhân tố dẫn đến. Hay là nói, có nguyên nhân khác. Lý Ngang trên mặt còn duy trì bình thản mỉm cười. Trong đầu suy nghĩ không ngừng phun trào. Cách chương.